Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, không thấy được vết thương 6. Ngay tại Lý Nghệ Chân tắt máy về sau, lần lượt lại nhận được hai cái tin tức. Hắn ấn mở một cái tin tức, viết, có nghe hay không? Vì cái gì không trả lời? Ngươi đến cùng ở đâu? Hoắc Khải Quân cười đắc ý cười. Lại ấn mở mới nhất phát tới tin tức, vì cái gì tắt máy? Ngươi nếu là không quay lại đáp, ta coi như ngươi gặp nguy hiểm. Ta muốn dẫn cảnh sát toàn thành thu ngươi a. Cái tin này để hắn giật nảy cả mình. Hắn lập tức nhớ tới Lý Nghệ Chân vừa rồi tựa hồ đề cập tới. Bên người nàng đi theo một vị cảnh sát. Chẳng lẽ gọi điện thoại, gửi nhắn tin không phải nàng bạn trai mà là vị này cảnh sát? Vạn nhất hắn thật mang người tìm tới nơi này làm sao bây giờ? Vạn nhất Lý Nghệ Chân bỗng nhiên đổi ý, hướng cảnh sát xác nhận hắn là hung thủ làm sao bây giờ? Hắn biết, dựa vào vệ tinh định vị kỹ thuật, liền có thể khóa chặt bộ điện thoại di động này chỗ khu vực 100 mét phạm vi. Hào không cố sức liền có thể tìm tới nơi này. Hắn trông thấy gửi thư tín thời gian ngay tại 2 phút trước. Thế là vội vàng trở về một cái tin tức, viết, ta ngay tại trên đường về nhà. Sau đó, chấm dứt điện thoại di động, phòng vệ sinh tiếng nước còn đang ào ào vang lên không ngừng. Lý Nghệ Chân tựa hồ thật đang tắm, bất quá Hoắc Khải Quân hiện tại đã không có chút nào hào hứng. Hắn chân mày nhíu chặt, lặp đi lặp lại suy tư, đồng mịch tử vong chân tướng chỉ có hắn biết. Mặc dù bố trí được thiên y vô phùng, liền cảnh sát đều lừa qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối trong lòng có quỷ, một khi không cẩn thận trêu chọc phải cảnh sát hoài nghi trên hắn. Kỹ càng điều tra, khó tránh khỏi địa phương nào không sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng không cam tâm, hắn tuyệt không thể để chỉ là một nữ nhân hủy mình tốt đẹp tiền đồ. Hồng nhan họa thủy, hết thảy đều là hồng nhan họa thủy, đồng mịch là, lâu tuyết lị là, đồng giao là, khương y na là, Lý Nghệ Chân vẫn là. Hắn bước đi thong thả đến phòng vệ sinh trước cửa dừng lại. Ào ào tiếng nước quấy đến hắn tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hào lơ đãng xông vào trong đầu của hắn, cái kia gọi điện thoại cảnh sát. Cũng không biết Lý Nghệ Chân đến ta chỗ này. Nếu như Lý Nghệ Chân mất tích, hắn có lẽ tưởng rằng sát hại đồng mịch cùng lâu tuyết lị hung thủ làm. Nói như vậy, hắn đưa tay đặt tại phòng vệ sinh trên cửa. Hơi dùng sức, cửa căn bản không có cắm. Nhẹ nhàng che đậy mở một đường nhỏ. Hắn trông thấy Lý Nghệ Chân lưng hướng phía cửa đứng tại bồn rửa tay bên cạnh. Vòi nước đặt vào nước. Váy áo của nàng hoàn hảo mặc lên người, tựa hồ chính đang soi gương, nhưng lại có chút chất phác. Hoắc Khải Quân không tâm tư nghĩ lại đến tột cùng, hắn tà chắc thân thể, phòng ngừa đối diện tấm gương chiếu ra bản thân, lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh. Bởi vì tiếng nước rất lớn, Lý Nghệ Chân căn bản không có cảm thấy, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Nghệ Chân bóng lưng. Chậm rãi từ cái cổ trên cởi xuống cà vạt, bắt lấy hai đầu trên tay quấn quanh hai vòng, kéo gấp, bắt đầu chậm rãi rời về phía Lý Nghệ Chân. Hắn ở trong lòng khó tránh khỏi vì Lý Nghệ Chân mỹ mạo tiếc hận. Amazigh nữ hài từng cái đều là hắn lựa chọn tỉ mỉ ra. Nếu như thời gian cho phép, hắn khẳng định phải trước nhấm nháp một chút nàng. Giống đối đãi đồng mịch như thế bắt nàng hào hào hưởng thụ một phen. Lúc này Lý Nghệ Chân còn xoắn suýt tại trong mâu thuẫn. Đối phía sau tới gần người không có chút nào cảm thấy. Hoắc Khải Quân chậm rãi nâng lên thẳng băng cà vạt. Ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài mềm nhỏ cái cổ. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cà vạt bọc tại cổ nàng trên lúc. Bỗng nhiên truyền đến một trận la hét ầm ĩ, theo sát lấy, phanh, một tiếng vang thật lớn, giống là có người đem văn phòng phá tan. Trong phòng vệ sinh hai người đều bị giật nảy mình. Lý Nghệ Chân theo bản năng xoay người, đột nhiên nhìn thấy Hoắc Khải Quân liền đứng tại trước mặt. Hoắc Khải Quân đang suy nghĩ che giấu đã không còn kịp rồi. Lý Nghệ Chân kinh hãi nhìn xem trong tay hắn cà vạt. Trong nháy mắt biết rõ cái gì, bản năng liền muốn thét lên, nhưng không đợi phát ra âm thanh. Hoắc Khải Quân dưới tình thế cấp bách, một thanh bụng miệng nàng lại, hung dữ tại bên tai nàng nói, ngươi nếu là dám thốt một tiếng, ta lập tức liền bóp chết ngươi, nghe rõ chưa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.